Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, thiên ý. Nếu như nói, một người có, thất vọng, loại này tâm tình tiêu cực. Như vậy thì biểu thị đối phương trước đó nhất định từng có hy vọng. Từng có hy vọng ngọn lửa, mới có thể cảm thụ được thất vọng khổ sáp. Thật giống như khó chịu một cái tác giả, kỳ thực cũng không cần tại hắn bình luận dưới soát xoa bình. Như vậy có thể sẽ đưa tới hắn mấy phút tâm tình không vui. Thế nhưng hắn có thể trực tiếp hủy cấm, kết quả là không vui vẫn là chính mình. Thật muốn chỉnh hắn, hoặc có lẽ là đùa giỡn hắn, đánh liền thưởng hắn a, đánh trước thưởng chút tiền lẻ, trà trộn nhóm độc giả. Các loại tác giả lúc đi ra cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Nói hưng phấn rồi, có thể nói lên một câu, về sau cho ngươi khen thưởng bạc trắng minh. Ngoặc kép, nói như vậy, tác giả trong lòng nhất định sẽ không thoải mái. Thế nhưng, khen thưởng là không có khả năng khen thưởng. Đời này cũng không thể khen thưởng cho cái kia cá mặn. Làm hết sức ở trong bầy sinh động, làm cho tác giả bình thường gặp lại ngươi. Sau đó là có thể nhớ tới ngươi cam kết bạc trắng minh. Thời gian càng lâu, trong lòng hắn lại càng muốn. Thế nhưng dưới bình thường tình huống, tác giả chỉ biết đem phần này ý niệm trong đầu giấu ở trong lòng. Sẽ không dửng dưng mà giống như ngươi muốn. Bởi vì như vậy cũng quá khó coi. Có vẻ quá hầu gấp gáp. Tác giả cũng là một cái sĩ diện nhân. Thế nhưng trong lòng hắn nhất định sẽ gấp vò đầu bứt tai. Tựa như nhìn xúc xích chính là không ăn được cẩu. Trong lòng phi thường muốn mở miệng, nhưng là trên mặt lại cứ càng muốn làm bộ một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Đây mới là tàn phá một cái internet tác giả trực tiếp nhất phương pháp. Không có gì phương pháp có thể so sánh cái này càng có thể dằn vặt người. Coi như là tác giả một bên nha hận đến ngứa, còn vừa rất đúng ngươi cười khuôn mặt đón chào. Bởi vì vô luận như thế nào, trong lòng vẫn có ném một cái cột chờ mong. Có phải hay không rất thú vị? Sau đó nghĩ tới những thứ này bài cầu các tác giả trở lại trong bầy lẫn nhau thảo luận thời điểm. Vừa nhắc tới việc này là có thể lẫn nhau nhổ nước bọt. Lẫn nhau thoải mái, liếm láp vết thương thì càng thú vị. Lần trước ta cũng là, có một độc giả nói tăng thêm liền cho ta bạc trắng minh. Giống nhau chưa cho, đây là phổ thông họa phong. Kỳ thực đều như vậy lạp, ngược lại cửa này không lấy tiền. Oán khí tràn đầy, điển hình bị độc giả vứt bỏ oán phụ. Ai, cho nên ta hiện tại cũng không có chút nào lưu ý những thứ này cửa này rồi. Quê, mình thoải mái, trong lòng kỳ thực mong đợi muốn chết. Đây chính là trải qua hy vọng thêm thất vọng chân thật bại cầu hình tượng. Đùa giỡn những tác giả này vẫn là rất thú vị. Tựa như đùa thực cầu giống nhau. Sở Lưu Mộng muốn này bị hắn đùa bỡn nhân lúc này nhất định càng khó chịu. Vì vậy, xì một cái cười ra tiếng. Chỉ là lập tức nghĩ tới hiện thực. Tâm tình lại có chút không xong. Nguyên bản cô muội muội kia. Đến bát trọng đỉnh phong cũng tương đối bình thường. Bởi vì nữ hoa vốn chính là chiến đấu hình. Sở Lưu Mộng ngược lại cũng không phải không có cách nào. Chỉ là nhập ma sẽ rất khó làm. Làm sao phục hồi như cũ đâu. Thực sự đau đầu. Quên đi. Tạm thời trước tiên đem chuyện trước mắt làm xong a. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng cho Sở Lâm Sương phát một cái tin nhắn ngắn. Sở Lâm Sương rất mau trở lại phục. Không làm, đây đối với ta có chỗ tốt gì sao? Chờ ngươi sau khi đi ra, cho ngươi đi nhà ta hầm rượu thiêu quán ba. Cát, đem ta gì đó thưởng cho ta. Thật thua thiệt ngươi hảo ý nghĩ. Khu mũi, Sở Lưu Mộng bật cười. Có hay không nói qua cho ngươi ngươi cái này gọi là vô liêm sỉ. Gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Ta là bị ngươi làm hư. Được rồi, ta đây không có gì đồ đạc cho ngươi. Nhanh lên một chút hỗ trợ a. Ngươi không phải cũng thật cảm thấy hứng thú sao? Bớt đi a, đó là trước đây. ta không nghĩ tới ngươi như thế không có hạn cuối. Sở Lưu Mộng trên mặt không cho là đúng. Hay là hạn cuối, không phải là từng bước bị đục lỗ sao? Quá vô sỉ, quên đi, giúp ngươi một hồi, nợ ơn ta ngang. Ôi chao nha, giữa chúng ta còn tính toán nhiều như vậy sao? Bớt đi ha, chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Cát, ta đây ra hầm rượu nói như thế nào? Đó là chúng ta, cảm tạ, Sở công tử, ngài đến cùng ở chấp nhất cái gì đó. Ngày hôm nay ta đều đấu bán kết xong, đều phải đến vòng bán kết rồi. Ngươi chả thế nào chưa từ bỏ ý định nha. Chẳng lẽ thực sự cho rằng ta ngay cả top 10 còn không thể nào vào được a? Cửu ca ngồi ở Sở Lưu Mộng đầu giường, đem đối phương cánh tay vùi vào ngực của mình trong, ỏn ẻn mà loạn choạng. Không có a, ta muốn lấy Cửu ca tiểu thư thực lực, đoạt cái hoa khôi đều dư giả. Sở Lưu Mộng không chỉ có không có rút tay về, còn muốn đem bên kia cánh tay cũng vùi vào đi. Chỉ là sau cùng một điểm rụt rè làm cho hắn nhịn được xúc động như vậy. Ghét ghê, hoa gì khôi, nói khó nghe như vậy. Cửu ca hờn dỗi một tiếng, nhân ra rõ ràng là nữ thần nha. Có thể hay không cố định một loại tự xưng. Hơn nữa hoa khôi tên này không phải ngươi nói sao? Ai nha, không cần để ý những chi tiết này. Chấm ngoặc kép, Cửu ca vi vi quyết miệng, dán tại Sở Lưu Mộng trên ngực, ngón tay ở đối phương trên cổ vẽ vòng tròn. Ta biết rồi, có phải hay không ngài cảm thấy ăn như vậy thua thiệt? Kỳ thực không có quan hệ, ngài không phải còn có ta rồi không? Chỉ cần ngài đem đồ vật cho ta, na ta đời này liền đều là người của ngài lạp. Cửu ca lại rơi đến Sở Lưu Mộng bên lỗ tai, hơi thổ tức, thanh âm mị biết dùng người xương xốp. Đương nhiên, thân thể cũng là. Sở Lưu Mộng lỗ tai run rẩy. Nếu như không phải cái viên này phiếu tên sách cùng thanh tịnh kinh, hắn ngày hôm nay suýt chút nữa không làm được Liễu Hạ Huệ. Cửu ca nghĩ nhưng thật ra rất tươi đẹp. Dùng hơn 100 năm thời gian để đổi hắn vật, thấy thế nào đều là lớn kiếm không lỗ. Cửu ca tiểu thư gấp cái gì? Câu ca giao tốt, mệnh trong có lúc cuối cùng sẽ có, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu. Sở Lưu Mộng mỉm cười, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta chưa chắc nhất định phải thua. Sở công tử, chúng ta nhưng là nói xong rồi, không dùng tới tự thân gia tộc và thế lực tư nguyên. Chấm ngoặc kép, Cửu ca ủy khuất ba ba. Đây là tự nhiên, Cửu ca tiểu thư cứ việc yên tâm. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Ha ha, đối với công tử, ta tự nhiên là buông xuống. Cửu ca rất có thâm ý nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt. Chỉ là ta hiếu kỳ, Sở công tử có cái gì thủ đoạn khác đâu? Cũng không có, Sở Lưu Mộng cười ha ha. Ta chỉ là cảm thấy, vận khí của ta luôn luôn không sai, tựa như không giải thích được thành danh, không giải thích được trở thành Bạch Liên tiên tử, không giải thích được chịu đến nhiều người như vậy tôn sùng. Cái này chẳng lẽ không phải thiên ý sao? Cửu ca sửng sốt một chút, chẳng lẽ Sở công tử thật muốn đem vận mệnh giao cho trời cao trong tay? Đúng vậy, Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, lập tức nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Chúng ta có muốn hay không thêm vào đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Cửu ca tiểu thư nếu như thắng, ta không chỉ có đem thứ ngài muốn dâng, còn giải trừ chúng ta chủ tớ khế ước. Từ nay về sau ngài chính là từ từ thân, nhưng ta nếu như thắng, ngài được thêm vào bằng lòng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Còn chưa nghĩ ra, cũng sẽ không quá phận. Cửu ca hiện tại vẫn tin tưởng Sở Lưu Mộng nhân phẩm của, cho nên hắn lường trước coi như nghĩ tới, cũng không nên sẽ là việc khó gì. Nhưng là mình thắng, đó chính là kiếm lớn a. Dù sao, chủ tớ khế ước coi như một cái xích chó, Sở Lưu Mộng tạm thời không phải khiên, không có nghĩa là nó không tồn tại. Công tử, thực sự không có gì thủ đoạn. Ta hiện tại nằm nơi đây, có thể có thủ đoạn gì? Sở Lưu Mộng lắc đầu cười khổ. Kỳ thực đâu, ta hiện tại dựa vào chính là để cho ta từng bước thành danh. Ý trời à, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.